Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 151, Hải tặc Vương cái chết thời đại mới bắt đầu. Lốc Tao, ở vào Đông Hải, một tòa tầm thường trấn nhỏ, nhưng bởi vì một cái tên người chữ, danh truyền thế giới, tất cả mọi người đều nhớ ngôi trấn nhỏ này, nhớ tòa này kỳ tích trấn nhỏ. Hải tặc Vương Gold Roger bắt đầu từ ngôi trấn nhỏ này trong đi ra. Tại thế nhân chứng kiến dưới, từng bước một bước lên đỉnh cao. Từ đó xưng vương, hắn trải qua, tựa như một bộ sử thi. Không cách nào miêu tả, không cách nào nói rõ. Chỉ có tham dự trong đó người, mới có thể lĩnh ngộ một hai. Thời đại bắt đầu chi điểm, đem phải ở chỗ này kết thúc. Bắt đầu, chính là kết thúc. Hôm nay, ngôi trấn nhỏ này trên, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới hải tặc. Trong đó, phần lớn là tuổi trẻ hải tặc. Bọn họ đi tới nơi này, là chính là chứng kiến một cái thời khắc, một cái vĩ đại vinh quang thời khắc. Hôm nay, hải tặc Vương Gold Roger đem phải ở chỗ này hỏi chém. Cái này một cái nghi thức, cần phải hướng về phía toàn thế giới mở ra. Tất cả mọi người đều có thể xem đến nay thiên vấn chém. Đây là hải quân dương mưu, trấn nhiếp thế giới hải tặc, cảnh cáo bọn họ không muốn đương hải tặc. Bằng không, cho dù đương hải tặc vương, như thường chém chết, ở chỗ này, chúng ta thấy rất nhiều quen thuộc mặt mũi. Trong đám người, mang theo mũ rơm nam tử, cúi đầu, tóc đỏ lên, hắn khẽ ngẩng đầu xem phía trên, không dám ngoài sáng xem. Lén lén lút lút, rụt rè e sợ, hắn cũng không dám đối mặt với hải quân binh lính ánh mắt. Sợ bị người bật cười. Thuyền trưởng, ta tới thăm ngươi. Nam tử than nhẹ một tiếng. Chỉ có mình có thể nghe được thanh âm. Hắn biết rõ, thuyền trưởng khẳng định cũng có thể nghe được. Ngẩng đầu, quả nhiên, chống lại Roger nhe răng mỉm cười. Cái kia thiên chân vô tà tươi cười. Nam tử trong nháy mắt rơi lệ. Ào ào ào nước mắt, không ngừng được nhỏ xuống. Hắn càng chịu đựng, nước mắt càng điên cuồng nhỏ xuống. Thuyền trưởng, nam tử cách đó không xa. Xó xỉnh vị trí, một người đàn ông một cái dựa vào ở trên vách tường. Mang theo mũ, cõng lấy sau lưng trường đao. Hắn đè thấp đầu, một đôi như ưng một dạng đôi mắt. Nhìn chăm chú trước mặt, cao cao tại thượng hình trên đài. Quỳ lại nam nhân. Hắn đang mỉm cười, hắn tại nhìn chăm chú phía trước, nam tử đè lại phía sau trường đao, trong lòng khủng hoảng hơi chút yếu bớt, nhưng là hắn biết rõ, cổ này sợ hãi, sẽ một mực tồn tại nội tâm của hắn. Hải tặc Vương Gold Roger kinh khủng, đích thân thể nghiệm qua, mới biết kia loại thâm thúy kinh khủng. Gold Roger, nam tử trầm ngâm, giống vậy cúi đầu. Không hy vọng những người khác thấy chính mình. Tiểu sử Bắc Ghi đại thần cũng tới. Hắn khôi hài tướng mạo. Trang trí. Không cần tỉ mỉ tìm. Liếc mắt có thể nhìn ra. Thần may mắn. Bắc Ghi đại thần. Làm có người trong lòng đại thần chi một. Hắn chảy nước mắt. Nhìn trên không thuyền trưởng. Hắn không có cùng tóc đỏ cùng một chỗ. Hai người tách ra. Hắn không dám vọng động. Chung quanh đều là hải quân binh lính. Đại nhân vật đều tại hiện trường. Hắn cũng không muốn chính mình còn không có ra biển liền bị người cho bắt được. Thuyền trưởng, như có điều suy nghĩ cách đó không xa. Rayleigh nhìn video, đàn ông kia, cho dù là ở phía trên, cũng có thể mỉm cười nam tử. Hắn uống rượu, mọc đầy hồ cha gương mặt, già nua không ít, nhìn lại hiện trường, tụ tập rất nhiều người. Những người này, đều là lúc sau hải tặc, nói không chừng một người trong đó có thể là nổi danh nhất phương đại hải tặc đây. Doflamingo ngồi ở nóc nhà, thuộc về hắn trang trí, kể từ bây giờ đã bắt đầu, một thân đỏ bừng, chim hồng hạc như vậy đỏ bừng, bảy phần quần mặc lên người, lông chân lộ ra, dày nhọn, thưởng thức vô cùng cao, hắn lay động hai chân, nhìn chăm chú một màn này. Thời đại gần vén lên phong bạo đem muốn tới, nước mưa dường như muốn rơi xuống, xa xa một người đàn ông một cái, mang theo áo choàng, hắn đứng ở xó xỉnh âm u, không người nào có thể phát hiện hắn tung tích. Xa xa xem, đen nhánh bên trong, chỉ có lóe lên lôi điện có thể soi sáng ra một chút gương mặt. Hắn vị trí, tất nhiên là mưa gió mãnh liệt. Nam tử, như long nhất như vậy, khống chế thiên không, yên lặng không tiếng động người có rất nhiều. Bọn họ đang đợi, tại nào đó ngồi trên nóc nhà. Một người nam nhân, bất ngờ xuất hiện, trống rỗng xuất hiện, không có ai phát hiện hắn xuất hiện. Tất cả mọi người con mắt tập trung ở phía trên Roger trên người. Hắn xuất hiện, không tăng thêm một điểm nhan sắc. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma, rốt cục thì chạy tới. Từ Impel Down đi ra, Kuma không ngừng sử dụng thuấn di. Căn cứ dĩ vãng mục tiêu, từng cái địa phương chuyển rời qua. Mồ hôi nhuận thấp hắn quần áo. Mồ hôi trên trán tích rơi xuống mặt đất. Sắc mặt đỏ lên, thở dốc cổ họng. Không ngừng hít thở mới mẻ không khí. Cuối cùng chạy tới. Kuma ngạnh nuốt một hớp. Khô khốc cổ họng. Ngay cả nuốt nhất khẩu khẩu thủ đô nước cảm thấy đau đớn. Nhưng là hắn không thèm để ý. Ánh mắt lộ ra đi qua. Rơi vào rõ ràng nhất trên thân người kia. Hải tặc vương Gold Roger. Trong đồn đại nam nhân. Hùng bá một thời đại nam nhân. Cũng là mở ra một thời đại nam nhân. Hắn lẳng lặng quỳ ở nơi đó, lại có một cổ không cách nào dung chuyển khí thế, vô luận chung quanh binh lính như thế nào lạnh lùng, người phía dưới như thế nào xem, hắn vẫn hắn, cái kia kiêu căng khó thuần hải tặc vương. Hành hình thời gian, dần dần đến, hải quân binh lính nhìn thiên không, sắc trời mông lung, không dễ phán đoán, nhìn về phía nào đó cái địa phương, đạt được công nhận, chuẩn bị hành hình. Roger cười, vừa lúc đó, hắn cười, đối mặt phía dưới mấy ngàn người, đối mặt toàn thế giới tất cả mọi người. Hắn tươi cười, như thế sán lạn, rực rỡ tươi đẹp, đối mặt cái chết, chúng ta dùng tươi cười hóa giải sợ hãi. Hắn tươi cười, bị nhiễm rất nhiều người, ánh mắt to lớn theo dõi hắn, không bỏ được rời một giây đồng hồ. Roger mở miệng, ngay trước tất cả mọi người mặt. Hắn chậm rãi mở miệng, muốn ta kho báu sao? Thanh âm vừa ra, thế giới an tĩnh, Sengoku cùng gáp thấy như vậy một màn. Hai mắt nhìn nhau một cái, đại sự tình muốn xảy ra, trong lòng không rõ dự cảm muốn thực hiện. Nếu như muốn nói, vậy thì đi trên biển tìm đi, ta toàn bộ đều để ở đó trong. Một câu nói, tất cả mọi người đều an tĩnh. Sau một khắc, bạo động vén lên. Oa, kho báu, tại trên biển khơi, chúng ta muốn đi tìm. Kho báu là ta, hành hình xong, Roger tử vong, thuộc về hắn thời đại. Giờ phút này kết thúc, hải tặc vương Gold Roger, trong truyền thuyết nam nhân, vào giờ khắc này, dưới con mắt mọi người, chết đi, nhưng hắn chết, mang đến là cả thế giới bạo động. Hắn hành hình trước câu nói kia, muốn ta kho báu sao? Nếu như muốn nói, vậy thì đi trên biển tìm đi. Ta toàn bộ đều để ở đó trong. Đại bảo tàng, One Piece, đại hải tặc thời đại. Từ hải tặc vương Gold Roger mở ra. Thời đại tới, Doflamingo nói. Roger, mở ra một cái thời đại mới. Cái thời đại này, nhất định sắp có ta tồn tại. Mắt ưng nắm đao, quả nhiên chưa có tới sai. Cái này một lần giá trị. Sang ngạc ngư Crocodile, thuyền trưởng, tiểu sử Bắc Ghi, thuyền trưởng, ta sẽ tuân theo ngươi di ngôn. Tóc đỏ sang, kiệt kiệt, cuối cùng chết, thuộc về ta Moria thời đại. Muốn bắt đầu, Gecko Moria giang hai cánh tay, lớn tiếng cười như điên. Quân cách mạnh con đường, vĩnh không ngừng, Dragon nói, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.